Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nổ, Vạn Đỉnh thân thể trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Tại Thê Lương mùa đông càng bắt mắt, không chỉ là Vạn Đỉnh nổ, ở đây tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Tất cả đều có loại xù lông cảm giác, bọn hắn lông tơ đều dựng đứng, mỗi người đều dài đại hai mắt cùng miệng, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, một đợt lại một đợt, căn bản là không có cách bình tĩnh, không phải bọn hắn không muốn bình tĩnh, mà là căn bản bình tĩnh không được. Vạn Đỉnh, đây chính là Vạn Đỉnh a. Đại Viêm Quốc Luyện Đan Tổng Hội Phó Hội trưởng có được địa nguyên cảnh nhị tầng tu vi, loại này cấp bậc tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm Quốc, đó cũng là xếp hạng trước 100 tồn tại. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ bị người dùng một cái luyện đan lô trực tiếp nện thành huyết vụ. Cho dù chết, thậm chí đều không thể lưu lại một bộ toàn thây a. Hung ác, Lạc Phàm quá ác, không chỉ có thủ đoạn hung ác, thực lực dùng dị thường hung ác, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, liền từ một vị khai nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhảy lên trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả, thậm chí còn trước mặt mọi người giết chết luyện đan tổng hội phó hội trưởng. Loại thực lực này thật chấn kinh đến tất cả mọi người. Cực kỳ khiếp sợ thuộc về lâm cảnh, hắn vốn cho rằng Vạn Đỉnh xuất hiện có thể đánh giết Lạc Phàm bảo đảm hắn một mạng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới sẽ là loại kết quả này? Ai có thể nghĩ tới, ngay cả trong lòng của hắn chúa cứu thế đều bị đối phương vô tình đánh giết rồi. Lạc Phàm tay cầm luyện đan lô, hướng về Lâm Cảnh đi tới. Lâm hội trưởng, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Ngươi là ma quỷ sao? Lâm Cảnh hoảng sợ nhìn xem hắn, thân thể không ngừng lui lại. Lạc Phàm nhếch miệng lên, vấn đề này, ngươi có thể đi trên hoàng tuyền lộ suy nghĩ. Dứt lời, trong tay hắn đan lô rời tay bay ra, trùng điệp đánh vào Lâm Cảnh trước người. Giờ khắc này, đan lô nổ tung, như là đạn pháo nội ẩn cất giấu mảnh vỡ, chui vào Lâm Cảnh trước người. Lồng ngực của hắn trực tiếp liền tạc nòng, vô cùng thảm liệt. Mà hắn cũng tại chỗ chết thảm. Ở đây những người kia nội tâm đều chết lặng. Hung ác, quá ác, gia hỏa này vậy mà hung ác đến đem một cái thất phẩm đan lô đều đánh nổ. Nội tâm của hắn sát ý đến cùng cường liệt bao nhiêu a? Lạc Phàm phủi tay, quay người nhìn về phía Hoàng Diệp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tốt, tiếp xuống có thể tính toán đệ nhị bút chướng. Hoàng Diệp nội tâm hung hăng run lên, ngươi muốn giết chết ta? Đổi lại bình thường Hoàng Diệp khẳng định không sợ Lạc Phàm. Nhưng bây giờ, hắn dùng sức một mình miểu sát Vạn Đỉnh, vẻn vẹn là phần này thực lực, ở giữa sân cũng chỉ có một người có thể chống lại. Bên kia là Thất Châu Thân Vương Đường Tĩnh Viễn, trừ cái đó ra, căn bản không có người có thể đối phó hắn. Dù là phía sau hắn những cường giả kia tất cả đều khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Địa nguyên cảnh phía dưới đều sâu kiến. Lời này cũng không phải thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy. Địa nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ, cùng thanh nguyên cảnh thập tầng giữa các tu sĩ thế nhưng là có cách biệt một trời. Lạc Phàm hỏi ngược lại, các ngươi phí hết tâm tư bố trí bên này, không phải là vì giết ta sao? Các ngươi có thể giết ta, ta làm sao không thể giết ngươi? Hoàng Diệp trùng điệp hừ lạnh một tiếng, bởi vì ta là Thiên Đô Phủ Phủ Chủ, Đại Viêm Quốc Tam Phẩm Trọng Thần. Ngươi nếu là giết ta, chắc chắn bị triều đình truy sát. Vô luận là chân trời góc biển, đều không có chỗ ẩn thân của ngươi. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Ta đã diệt Kiếm Linh Sơn, giết nhiều ngươi một cái, cũng coi như không là cái gì a. Coi như không giết ngươi, triều đình sẽ bỏ qua ta sao? Hoàng Diệp trầm mặc. Kiếm Linh Sơn sự kiện kia ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Dù sao chết thế nhưng là hơn 5.000 người a. Lạc Phàm nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Cho nên, giết hắn cùng không giết hắn tính chất đều như thế. Chính là như thế, làm sao không giết hắn? Lạc Phàm, ngay cả Hoàng Diệp cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ta Hoàng Diệp chính là Thiên Đô phủ phủ chủ. Hôm nay ngươi tại con ta trong hôn lễ nháo sự, đồng thời hại chết con ta. Lão Phu coi như liều chết, cũng muốn giết ngươi. Vì con ta, cùng Kiếm Linh Sơn những cái kia vô tội vong linh lấy lại công đạo. Hoàng Diệp trùng điệp hừ lạnh. Một tiếng, hắn uống vào một mai đan dược trực tiếp uống vào. Khí thế lập tức tăng vọt. Vậy mà đạt tới địa nguyên cảnh nhất tầng. Lạc Phàm. Uốn nắn một điểm, không phải ta giết con của ngươi, là ngươi giết con của ngươi chết tại ngươi trong tay. Còn có, hôm nay không phải hôn lễ của hắn, là hắn tang lễ. Phốp, Hoàng Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đúng a, nhi tử là hắn giết. Hôm nay cũng không phải hôn lễ của hắn, là hắn tang lễ a. Nghĩ đến cái này, hắn nộ hỏa công tâm, họ Lạc, đi chết. Hoàng Diệp trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn tay cầm trường kiếm thẳng hướng Lạc Phàm. Màu bạc trắng thân kiếm tại không trung xẹt qua, giống như là một đầu săn mồi linh xà. Lão đại, tiếp lấy. Tề Việt cũng cầm trong tay đan lô ném đi cho Lạc Phàm. Lạc Phàm bắt lấy đan lô, cùng Hoàng Diệp kịch chiến cùng một chỗ. Dù là đan lô nặng nề vô cùng, nhưng tại trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Vương huynh, ngươi cho rằng một trận chiến này, Hoàng Diệp có thể hay không chiến thắng? Thất vương gia Đường Tĩnh Thần nhìn về phía Đường Tĩnh Viễn. Ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Đường Tĩnh Viễn cười lắc đầu. Mặc dù Hoàng Diệp phục dụng đề thăng cảnh giới đan dược, có thể cử động lần này sẽ thiêu đốt tính mạng của hắn. Mà lại, coi như thế cũng không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Kẻ này thực lực rất mạnh, tuyệt không phải Hoàng Diệp có thể chống đỡ cản. Trừ phi, hắn vận dụng Chu Tước đại trận. Dứt lời, Lạc Phàm trong tay đan lô đạp nát Hoàng Diệp trường kiếm trong tay. Sát thân thể của hắn lướt qua, Hoàng Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Xương sườn đã thật sâu lõm xuống dưới. Nhìn qua rất là suy yếu. Lạc Phàm, Hoàng Diệp, lộ ra lá bài tẩy của ngươi đi. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách chiến thắng ta. Át chủ bài, ngươi cái gọi là át chủ bài là cái gì? Chu Tước đại trận sao? Hoàng Diệp sắc mặt âm trầm. Chu Tước đại trận chính là Thiên Đô phủ hộ thành đại trận. Bệ hạ có mệnh, nếu không phải binh lâm thành hạ, không thể đem nó kích hoạt, ta thân là mệnh quan triều đình, như thế nào lại kháng chỉ? Như lão phu thật muốn kháng chỉ, đã sớm vận dụng Chu Tước đại trận đem các ngươi bắt tới. Như thế nào lại để các ngươi có cơ hội để lợi dụng được? Hỗn đến nơi đây, nghe được cái này, ở đây tất cả mọi người đều là đối Hoàng Diệp có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà như thế trung thành cảnh cảnh, mặc dù bệ hạ có mệnh, có thể chuyện cũ kể thật tốt, tướng ngẩng bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, coi như hắn kích hoạt Chu Tước đại trận, cũng có thể tìm lý do lấp liếm cho qua, liền ngay cả Đường Tĩnh Viễn các loại ba vị vương gia cũng đều lộ ra khen ngợi chi ý. Đều nói Hoàng Diệp ủng binh tự trọng, dã tâm bừng bừng, hiện tại xem ra những cái kia đều là lời đồn. Đi chết. Hoàng Diệp nổi giận gầm lên một tiếng. Tay không tấc sát hướng về Lạc Phàm vọt tới. Dù là tử vong, hắn cũng không sợ, cũng không thể chống lại bệ hạ ý chỉ. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lạc Phàm một cước đạp hướng Hoàng Diệp ngực, đem nó một cước đá ra, bay ra ngoài hơn 10 mét. Trong miệng oa oa phun tiên huyết. Lạc Phàm, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Diệp mơ hồ không rõ gầm thét một câu. Ngươi còn sống lúc ta đều không sợ, như thế nào lại sợ biến thành quỷ ngươi? Lạc Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mà liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ đánh giết đối phương thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Người trẻ tuổi, có chừng có mực đi. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía nói chuyện Đường Tĩnh Viễn. Trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc. Ngươi muốn lo chuyện bao đồng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.